Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 151. Cầu sinh đảo. Nguyễn Thanh vẫn luôn ngồi ở nhà ăn bữa sáng sau khi kết thúc. Tư tiên sinh rời đi. Bọn người hầu thu thập hảo cái bàn sau cũng sôi nổi rời đi. Người chơi khác càng không có lưu lại ý tứ. Chỉ còn lại có Nguyễn Thanh một người ngồi ở bàn ăn biên. Biểu tình ngốc ngốc, không có người để ý đến hắn. Ở đây người chơi đều biết Hoàng Bì giữ nhiều lành ít. Mà hắn cùng Hoàng Bì là cộng sự, nhìn đến bạn tốt bị đào thải nhất định rất khổ sở, nhưng trên thực tế, Nguyễn Thanh một chút đều không khổ sở. Tương phản hắn cao hứng thực, Nguyễn Thanh cùng Hoàng Bì đến từ cùng cái trò chơi liên minh. Hoàng Bì là có nhất định tư lịch người chơi. Mà Nguyễn Thanh là tân nhân, mới vừa vào liên minh tân nhân có thể bị tiền bối mang theo đi vài lần. Phó bản, Nguyễn Thanh tính tình dễ nghe lời nói lại cũng đủ cơ linh. Bớt lo lại có điểm tiểu bản lĩnh hậu bối luôn luôn là liên minh trọng điểm đào tạo đối tượng. Cho nên Nguyễn Thanh so mặt khác tân nhân càng chịu chiếu cố. Một đường đi đến thăng cấp phó bản, đều có Hoàng Bì nguyện ý mang theo hắn, nhưng mà tính tình hảo lại nghe lời bất quá là diễn xuất tới, ở nguyên lai thế giới. Nguyễn Thanh bởi vì gia đình nguyên nhân cao trung bỏ học bắt đầu hỗn xã hội. Một cái phụ thân mất sớm, bị cha kế chán ghét con chồng trước nhi tử tự nhiên lấy không được ra trường cấp tiêu vặt tiền. Thậm chí còn ở nhà ăn nhiều một ngụm cơm đều sẽ bị ghét bỏ lãng phí lương thực. Hắn mẫu thân ở chính mình bị cha kế nhục mạ thậm chí bị đánh thời điểm. Chưa bao giờ dám đứng ra nói một lời. Hắn chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình. Vì càng tốt sống sót, Nguyễn Thanh trước hết học được chính là như thế nào ngụy trang chính mình. Cùng với như thế nào lấy lòng một người. Đạt được càng nhiều ích lợi, hắn không có lúc nào là không treo một trương gương mặt tươi cười mặt nạ. Đem chính mình sắm vai thành đối phương thích bộ dáng. Khom lưng uốn gối, trong nội tâm lại cao cao dựng ngón giữa. Đối mọi người báo lấy ác ý thiếu ái thiếu lâu rồi. Liền không hề chờ đợi loại này hư vô mờ mịt đồ vật ở Nguyễn Thanh trong mắt. Sở hữu hết thảy đều như là cái chê cười. Bao gồm chính hắn, hắn thích trò chơi thế giới. Thích mọi người lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Thích tiền bối ở chính mình trước mặt té ngã có hại bộ dáng. Mà này đó cùng hay không thông quan không có bất luận cái gì quan hệ, đương nhiên thông quan như cũ. Rất quan trọng, lại không phải bởi vì muốn kiếm lấy càng nhiều trò chơi tệ. Hắn không nghĩ trở lại nguyên lai thế giới. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, sống hảo cùng sống phi thường cũng may hắn trong mắt không có khác biệt. Hắn yêu cầu chính là tấm. Các, thích làm sự là hố người. Không hơn, Hoàng ca bị đào thải sao? Nguyễn Thanh mở ra tấm các bao vây. Tầm mắt từ tấm các thượng một chương chương đảo qua, đến bây giờ đều không có liên hệ chính mình. Không phải thật sự đã bị đào thải, chính là không rảnh phân thân, nếu là người trước liền quá đáng tiếc. Hắn còn tưởng nhiều cùng Hoàng ca ở phó bản chơi một hồi. Cần gũi quan sát Hoàng ca một ngày ngày bởi vì không có manh mối mà nôn nóng biểu tình. Kia thật là bổng cực kỳ biểu tình, nếu là người sau. Thật đáng tiếc, hắn hiện tại không có biện pháp đi xem náo nhiệt lấy ra ta ở không trung trang một đôi mắt tấm. Các, có thể giám sát người chơi khác hướng đi. Sử dụng mặt sau trước trống rỗng xuất hiện một chương giấy trắng. Đại biểu mỗi người màu lam điểm điểm ở trên tờ giấy trắng di động, đây là chương màu tím tấm các. Lợi hại ở chỗ nó có thể theo dõi theo thời gian thực người chơi khác vị trí cùng hướng đi. Hố trạ ở chỗ chỉ ở trên tờ giấy trắng biểu hiện điểm điểm. Không có bối cảnh bản đồ. Đối phương cụ thể ở đâu vị trí chỉ có thể dựa chủ nhân chính mình phân tích phán đoán, thậm chí còn liền tên đều không có biểu hiện. Là một chương tương đối dâu ria tấm các bất qua ở người chơi số lượng rất ít. Nguyễn Thanh lại căn cứ một đoạn này thời gian quan sát. Đối bọn họ hơi có hiểu biết dưới tình huống. Muốn phân rõ cũng không phải việc khó, đầu tiên kia vẫn luôn dính ở bên nhau ba cái điểm điểm chung. Trong đó hai cái nhất định là Tam Muội cùng Thạch Thu. Bọn họ là cộng sự, luôn là ở bên nhau hành động, một cái khác cùng bọn họ ở bên nhau người là cái không thích nói chuyện nam người chơi. Rời đi nhà ăn khi Nguyễn Thanh có chú ý tới hắn đuổi theo tam muội bọn họ. Xem ra là muốn hợp tác, còn thừa hai cái điểm tự nhiên chính là vẻ mặt âm trầm người chơi nữ. Cùng với bị Tư Tiên Sinh hô qua một lần tên vì hắc người chơi, này hai cái điểm di động phương hướng. Rất có ý tứ, một cái hướng về Thạch Thu ba người dựa sát, một cái khác tắc không xa không gần ở phía sau đi theo, Nguyễn Thanh cười nhạo. Phía trước nhất định là hắc, rồi sau đó mặt đi theo hắc chính là âm trầm mặt người chơi nữ, nàng muốn thay thế ý tưởng quá rõ. Giang, nghĩ nghĩ, Nguyễn Thanh lấy ra một chương bắn ngược tạp, dùng ở hắc trên người. Vô luận âm trầm mặt người chơi nữ muốn đối hắc làm cái gì? Tấm các hiệu quả đều sẽ bắn ngược đến người chơi nữ trên người mình, hắc mục tiêu rất có khả năng là tên kia nam người chơi. Mà đều không phải là tam muội cùng Thạch Thu. Quả hồng muốn tìm mềm niết, người từ trước đến nay đều là như thế. Nguyễn Thanh dùng ngón tay khoa tay múa chân khoảng cách. Tính ra vị trí đại khái ở phòng khách bên kia. Liền đứng lên rời đi nhà ăn, gần gũi vây xem trò hay mới nhất có ý tứ. Vô luận tam muội mấy người mục tiêu là cái gì, hắn đều đến đi tham một chân mới được. Tòa nhà hình tháp cái đáy. Dung Tranh trước hết quan sát chính là lối vào, ám môn bị che giấu kín mít, chìa khóa còn ở chính mình nơi này, môn không có bị mở ra dấu vết, không phải từ môn đi vào. Dung Tranh trong lòng nghĩ như vậy nói, ngẩng đầu nhìn mặt bên vài cái cửa sổ. Cũng đủ một người ra vào, nhưng mà tường ngoài vách tường bóng loáng, liền tính là hắn cái này tiếp thu qua huấn luyện người tới leo lên cũng có tương đương cao khó. Khăn, tấm các, chỉ có này một cái khả năng, sử dụng có thể nháy mắt di động tấm các đi vào. Hơn nữa nháy mắt di động mục tiêu điểm vẫn là tùy cơ. Nếu không như vậy rõ ràng che giấu tin tức kiến trúc đã sớm bị người đột phá. Mà không phải chờ tới bây giờ, chỉ có thể nói. Người này vận khí thật sự là quá tốt, Dung Tranh mở ra ám môn đi vào. Phịch một tiếng ám môn đóng cửa. Tòa nhà hình tháp ngoại sườn lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, tòa nhà hình tháp tổng. Cộng có tầng 5, nhưng là phòng lại chỉ có 3 cái. Dư lại tất cả đều là cầu thang xoắn ốc. Cái thứ nhất là tiến vào sau phòng tối. Bên trong phóng rất nhiều tạp vật. Dung Tranh lần đầu tiên tới thời điểm liền đem nơi này phiên cái biến. Toàn bộ đều là Tư Tiên Sinh còn sống thời điểm. Là một người bình thường sinh thời vật phẩm siêu tỷ như đã mất đi ánh sáng bạc đồng hồ quả quýt. Tỷ như xuyên qua quần áo cũ. Còn có một ít thư tín, kia trương cấp bạch nhạc thủy xem tin chính là từ nơi này lấy. Dư lại Dung Tranh xem qua liếc mắt một cái sau đều tiêu hủy. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng sẽ có người chơi tiến vào nơi này. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lưu lại bất luận cái gì sẽ bại lộ chính mình nhân vật thân. Phận đồ vật kỳ thật thư tín rất ít, nhiều là Tư Tiên Sinh người nhà viết cho hắn, bên trong đều là một ít làm hắn về nhà nói. Còn có mấy phong tiếng Anh thư tín, là Tư Tiên Sinh lưu học khi nước ngoài bằng hữu viết. Biểu đạt đối đi xa bằng hữu lấy tưởng niệm, cùng với tin chung thuyết minh tặng một ít đồ vật cấp Tư Nam. Là Tư Nam thực cảm thấy hứng thú đồ vật cái thứ hai phòng liền tương đối thần bí. Ở vào 3 tầng, bên trong trống rỗng cái gì đều không có. Chỉ trên mặt đất dùng huyết họa triệu hoán trận pháp. Chỉ nhìn liếc mắt một cái liền biết là bất tường đồ vật mà cuối cùng một phòng ở vào tòa nhà hình. Tháp đỉnh tầng, gửi Tư Tiên Sinh hài cốt. Cùng Tư Tiên Sinh sở hữu tưởng niệm mơ siêu mạc đức phu nhân không phải nhân loại. Mà làm bạn Mạc Đức Phu Nhân không biết mấy trăm năm Tư Tiên Sinh sao có thể còn sống. Hắn chỉ là tìm kiếm một loại biện pháp, làm chính mình nhìn qua như là tồn tại mà thôi, mặt khác. Có thể vạch trần Tư Tiên Sinh cùng Mạc Đức Phu Nhân thân phận thật sự album. Đã bị Tư Tiên Sinh hài cốt commercial ở phía trước hai cái phòng đều không có nhìn đến người thời. Điểm, Dung Tranh trong lòng liền có thật không tốt sự cả mơ siêu album hắn không có hủy diệt. Không phải hắn không nghĩ hủy, mà là không thể, mỗi lần muốn động thủ thời điểm. Thân thể liền sẽ cứng đờ vô pháp hành động, có thể nói là hệ thống đối mấu chốt manh mối bảo hộ tác dụng. Cũng có thể lý giải vì Tư Tiên Sinh đáy lòng đối album chung ký lục quá khứ lưu luyến. Bởi vậy vô pháp động thủ, mặc kệ là nào điều. Kết quả đều là giống nhau, vì không bại lộ, Dung Tranh có thể làm ra lựa chọn chỉ có một kiện. Bảo hộ cái này album không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nếu bị phát hiện, không từ thủ đoạn diệt khẩu tỉ như lúc này đang đứng ở giá sách trước. Nhìn đến chính mình tiến vào sau vẻ mặt kinh ngạc hoàng bì, Dung Tranh đứng ở phòng cửa. Cười, ta phòng có phải hay không rất tuyệt? Hoàng bì ngẩn ra, hỏi ngược lại, không phải cha ngươi sao? Dung Tranh, hoàng bì, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, ta là nên nói hắn xuẩn, hay là nên nói ta xuẩn, đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh. Hai người đều xuẩn, Dung Tranh, lấy vế trên, canh 5/2 năm hàng năm vừa lòng Bạch Nhạc Thủy, triển vế dưới, một đêm liền 2 tuổi tuổi như ý bần đêm huyết, gián hoành phi, tân xuân đại cát, cầu đối phi nguyên sang, tân niên vui sướng nha tương đương, hết chương.